Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1255, yêu đầu này trâu. Một con trâu trên đường phi nước đại, trên lưng còn đeo hai người. Bộ này tình hình, vô luận người nào trông thấy đều sẽ cảm giác đến khó có thể tin. Mà cưỡi tại trâu trên lưng Hứa Chí Đạt càng là như vậy. Thạch Lỗi lại chỉ là hết sức chuyên chú nắm lấy Ngưu Giác. Không ngừng tại người cầm đầu một bên thầm thì, hy vọng nó có thể chạy càng mau một chút. 7 sau 8 phút, đầu này trâu cuối cùng đem Thạch Lỗi đưa đến hắn địa điểm chỉ định. Thạch Lỗi một tiếng thầm thì về sau, con trâu kia rất lợi hại nhanh dừng bước lại, xoay người từ trâu trên lưng nhảy xuống. Thạch Lỗi nhìn lấy vẫn như cũ ghé vào trâu trên lưng Hứa Chí Đạt. Nói, người chẳng lẽ yêu đầu này trâu a còn không xuống, đi qua mấy phút đồng hồ này nghỉ ngơi. Hứa Chí Đạt thể lực cũng khôi phục một số, từ trâu trên lưng leo xuống, nhưng như cũ lòng còn sợ hãi nhìn lấy Thạch Lỗi. Đồng thời, hạ bộ bị ma sát rất lợi hại, ẩn ẩn rát đau nhức. Người đến cùng là làm sao làm được, làm sao có thể nhượng đầu này trâu như thế nghe lời mang theo. Hai ta phi nước đại, ngươi có thể đừng nói cho ta. Ngươi sẽ còn nói trâu lời nói à? Thạch Lỗi cười cười nói. Không có khoa trương như vậy. Cũng chính là có thể cùng động vật tiến hành đơn giản một chút câu thông. Giống như là để nó cõng ta nhóm chạy một đoạn loại sự tình này. Cơ không có vấn đề gì. Hứa Chí Đạt phảng phất nhìn ngoại tinh nhân nhìn như vậy Thạch Lỗi. Vừa định lại nói chút gì. Thạch Lỗi lại khoát khoát tay. Hạ giọng nói. Đừng nói chuyện. Bên kia có hai người đi tới. Vội vàng ngồi xổm người xuống. Hứa Chí Đạt theo Thạch Lỗi ra hiệu phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp hai cái ăn mặc đồ lao động người. Chính đẩy một cỗ xe đẩy hướng lấy bọn hắn đi tới. Thạch Lỗi nhỏ giọng nói ra. Một hồi ngươi cùng ta cùng một chỗ lao ra. Trước tiên che bọn họ miệng. Sau đó đem thương đỉnh tại bọn họ trên ót. Hứa Chí Đạt gật gật đầu. Tâm lý cũng rất là khẩn trương. Trong tay thương cầm thật chặt. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt ngồi xổm ở tường vây phía dưới bóng mở phía dưới. Nhìn lấy hai người kia đem xe đẩy càng đi càng gần. Hai người kia cũng nhìn thấy ven đường con trâu kia. Một người trong đó không khỏi rất kỳ quái nói ra. Tại sao có thể có con trâu ở chỗ này? Một người khác cũng sững sờ một chút. Sau đó nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Hai người thả tay xuống xe đẩy. Hướng đi con trâu kia. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt thừa cơ lao ra. Một người bắt lấy một cái. Trước tiên che bọn họ miệng. Sau đó, hai người kia bị ép mặt đối mặt đứng thẳng. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt phân biệt dùng trong tay thương chỉ vào trong tay đối phương người kia. Đừng lên tiếng, chúng ta cũng không muốn giết người. Thạch Lỗi trầm giọng nói ra. Hai người kia vạn phần hoảng sợ. Liều mạng gật đầu, đem hai người kéo đến bên tường. Thạch Lỗi lại nói, nhớ kỹ, ta hội buông tay ra. Nhưng là nếu như ngươi dám gọi, ta nhất thương liền để đầu ngươi nở hoa. Hai người kia lại là dùng lực gật đầu, đầy mắt đều là vẻ hoảng sợ, thậm chí thân thể đều đang không ngừng run. Thạch Lỗi chậm rãi lỏng ngón tay ra, người kia lại là đặt mông liền ngồi sập xuống đất, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Cái này cũng khó trách, mặc cho ai đột nhiên bị một người dùng súng chỉ cái đầu, khẳng định đều sẽ như thế. Các ngươi ở cái địa phương này công tác? Thạch Lỗi hỏi. Người kia trong thoáng chốc gật gật đầu, nhỏ giọng nói, chúng ta là chuyển hàng, muốn tới bên kia đi lấy mấy cái dương rượu vang đỏ, đưa lên phi cơ. Thạch Lỗi gật gật đầu, lại hỏi, nơi này các biện pháp an ninh nghiêm mật à? Người kia do dự một chút, nói, có mười mấy người, đều là mang theo thương, phụ trách an toàn, bất quá nơi này cho tới bây giờ đều không đi ra sự tình. Không người nào dám ở chỗ này nháo sự. Cho nên bọn họ cũng chính là trang giả vờ giả vịt. Thạch Lỗi lại lần nữa gật gật đầu. Lại nói. Nếu như chúng ta thay đổi các ngươi y phục đi vào. Những người kia có thể hay không kỹ càng kiểm tra. Bình thường cũng sẽ không. Nơi này có rất ít người tới. Nơi này là thẻ tư tiên sinh tư nhân trang viên. trừ phi là từ á mục nạp trong sông bơi tới. Nói đến đây, người kia nhìn xem Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt y phục trên người còn không có làm. Hắn đột nhiên ý thức được hai người kia đến cùng là tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Người đoán không sai, chúng ta thật là từ trong sông bơi tới. Nhưng là, vì cái gì ngươi sẽ nói chỉ có thể từ trong sông bơi tới, bởi vì nơi này là thẻ tư tiên sinh địa. Bàn, trừ á mục nạp bên kia sông không có thiết lập trạm. Còn lại ba phương hướng, đều có quan hệ thẻ. Không có đạt được cho phép là tuyệt đối vào không được. Thạch Lỗi sau khi nghe xong liền sửng sốt. Tâm đạo chính mình thật đúng là lựa chọn một đầu chính xác nhất đường A. Nếu không phải đánh bậy đánh bạ từ á mục nạp bờ sông bơi tới. Xem ra thật đúng là đi không đến nơi đây. Các người muốn đi đâu chuyển rượu vang đỏ, người kia chỉ Thạch Lỗi sau lưng. Nói, bên kia có cái kho hàng nhỏ. Rượu vang đỏ liền ở bên trong. Thạch Lỗi quay đầu nhìn một chút. Quả nhiên, tại cách đó không xa trong bóng tối. Có một chàng lờ mờ phòng ốc. Trong kho hàng có người A, người kia dùng lực gật đầu. Nói, có cái người giữ kho ở nơi đó. Tốt, hai người các ngươi tiếp tục đem xe đẩy quá khứ. Bất quá, ta cảnh cáo các ngươi đừng làm trò. Nếu không, các ngươi liền chết chắc. Giải thích, Thạch Lỗi còn cố ý kéo một chút Thương Xuyên. Hai người kia liều mạng gật đầu. Hứa Chí Đạt cũng buông ra một người khác. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ không chơi hoa văn. Hai người đem xe đẩy. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt kề sát sau lưng bọn họ. Hướng phía nhà kho kia đi đến. Đi đến này chàng phòng trọ phụ cận. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt mới nhìn rõ góc rẽ có hơi hơi ánh đèn chiếu bắn ra. Nguyên lai cửa kho hàng cùng cửa sổ đều tại một phương hướng khác. Thạch Lỗi hạ giọng nói. Hiện tại, các ngươi đi qua, nhượng người kia mở ra nhà kho đại môn. Nhưng là, hai người các ngươi chỉ cần có bất kỳ ta cho rằng không đối động tĩnh. Ta liền sẽ nổ súng. Hiểu chưa? Hai người kia liên tục không ngừng gật đầu. Đem xe đẩy, cẩn thận từng ly từng tí vượt qua chỗ ngoặt qua. Đi hai bước, hai người còn quay đầu lại nhìn xem. Lại chỉ thấy Thạch Lỗi lộ ra nửa người. Trong tay họng súng chính đối bọn họ không dám có bất kỳ may mắn tâm lý. Thành thành thật thật đi qua, một người trong đó đè xuống chuông cửa, rất nhanh có người mở ra môn, nhìn thấy hai người, nghi hoặc nói, hai người gặp quỷ A làm sao một mặt kinh hoàng. Thạch Lỗi một cái bước xa lao ra, Hứa Chí Đạt theo thật sát, Thạch Lỗi mục tiêu là nhà kho kia người giữ kho, người kia nhìn thấy Thạch Lỗi xuất hiện. Cũng là cả kinh, thế nhưng là, Thạch Lỗi trực tiếp khẩu súng nhét vào trong miệng hắn, nhất thời nhượng thanh âm hắn hoàn toàn bị ngăn ở trong cổ họng. Một phát bắt được người kia cổ, Thạch Lỗi dùng cầm thương tay, trùng điệp chém vào người kia động mạch cổ bên trên, người kia dứt khoát lưu loát liền bất tỉnh đi. Thạch Lỗi nâng thân thể của hắn, đem kéo vào nhà kho, các ngươi cũng tiến vào. Thạch Lỗi thấp giọng quát nói. Hai người kia vội vàng đem xe đẩy đi vào nhà kho. Hứa Chí Đạt rất lợi hại nhạy bén theo vào đến. Quay người đóng kỹ cửa kho hàng. Quét mắt một vòng nhà kho. Thạch Lỗi đối Hứa Chí Đạt nói. Qua đem bên kia đống kia dây thừng lấy tới. Đem nhà kho người giữ kho cột vào trong kho hàng mộc. Đầu trên cây cột. Thạch Lỗi phân phó. Hai người các ngươi. Đem y phục đều cởi cho ta xuống tới. Sau đó. Hắn qua nhà kho người giữ kho trong phòng, tìm tới một quyển băng dán. Sau khi trở về, đêm này hai cái cởi sạch ra hỏa cũng cột vào trên cây cột. Lại dùng băng dán cuốn lấy bọn họ miệng, bảo đảm bọn họ vô pháp kêu cứu. Lúc này mới cùng Hứa Chí Đạt cùng một chỗ. Thay đổi này hai tên ra hỏa y phục, thời gian dài khẳng định sẽ có người phát hiện các ngươi. Cho nên, trung thực ở lại đừng nhúc nhích. Thạch Lỗi nói xong, hai người kia liều mạng gật đầu. Có thể Thạch Lỗi vẫn là một người cho nhất trường. Đánh bất tỉnh bọn họ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.